Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 63. Thục phụ cơ khác, cứ như vậy, Ngụy Ương đầu lưỡi ở Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt nội quấy thật lớn một hồi, sắp ở Ngụy Lẫm Hoa phun ra mật, dịch thời điểm, Ngụy Ương lại ngừng lại, theo sau đem đầu lưỡi từ nhục huyệt chỗ sâu trong rút ra, đương nhục huyệt rút ra lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa âm hộ khẩu lập tức chảy xuôi ra đại lượng mật dịch, đem màu mỡ đến âm môi đều đánh ướt dầm dề, nơi nơi tràn ngập ấm áp vết nước, ân hừ, Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ cũng cảm nhiễm tới, ý thức được chất nhi đem đầu lưỡi từ chính mình nhục huyệt nội trừ trở về, kia, cổ ngứa tức khắc lại sinh ra, thấy vậy hành vi, nàng không cấm có chút buồn bực, hừ, chết hài tử, bất quá Ngụy Ương tuy rằng không có ở tiếp tục liếm láp Ngụy Lẫm Hoa màu mỡ như màng thầu bạch hổ nhục huyệt. Vương tay đem Ngụy Lẫm Hoa quấn quanh ở chính mình cổ hôi ti đùi đẹp cầm xuống dưới, bất quá Ngụy Lẫm Hoa sinh ra thật chặt, phí thật lớn lực mới bắt lấy tới, làm Ngụy Lẫm Hoa toàn thân nằm ngửa ở giường lớn, thượng, Ngụy Ương nhìn đang ở giả bộ ngủ Ngụy Lẫm Hoa, áo ngủ đã bị gọi được cổ ra, kia hai viên to mọng nhũ, cầu đứng thẳng ở ngực, phấn nộn đầu vú thượng tràn ngập tinh oánh dịch thấu chất nhầy. Ở đi xuống là trắng nõn bụng nhỏ, chi, sau là bị siêu mỏng hôi ti bao vây phì mông cùng âm hộ vị trí tất chân đã bị xé rách, âm hộ rộng mở, mặt trên ướt dầm dề một mảnh, thỉnh thoảng chảy xuôi, mật dịch, nhìn đến nơi này, Ngụy Ương cúi đầu, dùng miệng hôn ở Ngụy Lẫm Hoa hôi ti trên đùi, một đường xuống phía dưới. Dần dần liếm, tới rồi nàng hôi ti mỹ trên chân, Ngụy Ương tự nhiên biết cô đã sớm tỉnh, hắn trong lòng có chút buồn cười, cô dục vọng rõ ràng cũng đã tăng vọt, còn ở cường chống. Bất quá như vậy cũng hảo, xem ngươi có thể chống được khi nào, đến lúc đó chịu đựng không nổi thời điểm, xem ngươi có thể hay không chủ, động lên, Ngụy Ương liền tưởng lấy liếm phương thức, đem Ngụy Lẫm Hoa dục vọng treo lên, làm cho nàng nửa vời tốt nhất. Tốt nhất làm cô chính mình chủ động, cứ như vậy. Liền có thể thành công bắt lấy cô, về sau tưởng khi nào thao, cô, nói vậy cô đều sẽ không kháng cự, nghĩ đến đây. Ngụy Ương bắt lấy Ngụy Lẫm Hoa chân phải nhẹ nhàng nâng khởi, đặt ở lỗ mũi trước nhẹ nhàng một hút, một cổ nhàn nhạt chân mùi hương hối nhập lỗ mũi. Làm Ngụy Ương tinh thần đại chấn, theo sau từng ngụm hút, lại đem một cái tay khác vương, bắt được Ngụy Lẫm Hoa chân trái, nhẹ nhàng đặt ở chính mình bụng nhỏ vị trí, dùng thô to thịt, bỗng để ở hôi ti mỹ trên chân, tân hừ, Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng rên rỉ, đã ý thức được chất nhi sắp sửa liếm láp chính mình mỹ chân. Lại cảm giác được chân trái truyền đến thô to côn trụ vật, lòng bàn chân lửa nóng vô cùng, hừ, cô chân liền tốt như vậy nghe sao? Lưu đổ mồ hôi, ngón chân thượng như thế nào sẽ ra nhiều như vậy hẳn, hư chất nhi, nhưng thật ra ăn xong đi a, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng nghĩ, nhịn không được mở ra chân phải ngón chân nhẹ nhàng duỗi tới rồi Ngụy Ương trên môi, nhìn trước mặt hôi ti ngón chân chính nhẹ nhàng động. Ngụy Ương biết cô đã sắp chịu đựng không được, hắn loại này hành vi hiển nhiên là muốn chính mình đem hôi ti mỹ chân ăn vào trong miệng ý tưởng, cùng Ngụy Ương ở chung lâu như vậy, cũng phát sinh quá bối đức quan hệ, Ngụy Lẫm Hoa đã hoàn toàn yêu bị liếm ti đủ, liếm, dâm huyệt, liếm núng vú, lưỡi hôn linh tinh hành vi, Ngụy Ương mở miệng ra, đem Ngụy Lẫm Hoa chân phải ngón tay cái hàm nhập khẩu trung sử dụng, sau này đầu lưỡi ở mặt trên nhanh chóng liếm mười mấy, hà, hắn phát hiện cô. Ngón tay cái ngón chân phùng nội hiện lên một cổ ấm áp chân hãn vị, chẳng những không khó nghe, ngược lại còn tản ra nhàn nhạt mùi hương, ân a ha a hô, Ngụy Lẫm Hoa thân hình căng thẳng, chân phải ngón tay cái thượng truyền đến nóng bỏng nước miếng. Nàng dùng ngón tay cái ở Ngụy Ương trong miệng nhẹ điểm vài cái, cuối cùng cùng Ngụy Ương đầu lưỡi giao triền ở bên nhau, Ngụy Ương tiếp tục liếm, sau một lát, Ngụy Lẫm Hoa hôi ti mỹ chân hoàn toàn ướt đẫm, sau đó thay đổi chân trái. Chân phải đặt ở Ngụy Ương thô to côn thịt thượng thấp, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng tràn ngập thẹn thùng cùng dâm lãng, mỗi lần đều muốn dùng chống lại chất nhi côn thịt mỹ chân ở chất nhi thịt, bỗng thượng cọ sát, nhưng đều bị nàng mạnh mẽ khắc chế, nếu nói. Vậy, chẳng phải là nói cho chất nhi chính mình tỉnh lại sao, nàng vui với cùng giả bộ ngủ, cùng Ngụy Ương chơi loại trò chơi này, một lát sau, Ngụy Ương đem Ngụy Lẫm Hoa hôi ti mỹ chân đặt ở trên giường, theo sau khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nằm ở bên người nàng, gương mặt cùng này song hôi ti mỹ chân bất quá hai tấc khoảng cách, một bên ngửi cô hôi ti mỹ trên chân truyền đến mùi hương, một bên kéo đệm chăn, đem hai người thân thể cái ở bên trong, nhưng Ngụy Ương hành vi khổ hỏng rồi Ngụy Lẫm Hoa, nàng đang ở tình dục điểm thượng, Hiện giờ Ngụy Ương vẫn không nhúc nhích, nàng ngón chân thượng ngứa lại dần dần đi lên, hừ, hư ương ương, luôn là đến thời khắc mấu chốt làm nhân gia nửa vời. Liếm nhân gia tất chân mỹ chân. Liền không có động tĩnh, người xấu, đại phôi đảng, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng u oán vô cùng, ai, như vậy cũng hảo, ít nhất thuyết minh ương ương là tôn trọng ta, không có ta cho phép, hắn là sẽ không có này, hắn hành vi, hừ, thật là khó hiểu phong tình tiểu quỷ. Không cho ngươi liếm, ngươi liền thật sự không liếm. Nhân gia ngón chân hảo ngứa. Hảo tưởng bị hàm đi vào, dùng ướt át nước miếng cọ sát. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng cọ sát màu xám tất chân mỹ chân, thấy Ngụy Ương trước sau không có mặt khác động tác, nàng cũng ngượng ngùng, ở đem tất chân mỹ chân nhét vào chất nhi trong miệng, qua nửa ngày, nhận thấy được Ngụy Ương dần dần ngủ say, Ngụy Lẫm Hoa mới mở to mắt, nhìn Ngụy Ương nhẹ nhàng thở dài, nàng mật huyệt cùng ngón chân bên trong ngứa khó nhịn, Ngụy Ương tự nhiên đã nhìn ra cô cũng không có ngủ, nhưng hắn không có tiếp tục liếm đi xuống, chỉ là hắn kế sách mà, đã, lấy lui. Làm tiếng lấy cô dục vọng, tất nhiên nhẫn nại không được lâu lắm, đến lúc đó rất có thể sẽ chủ động tìm chính mình. Giao hợp, chỉ cần đang đợi chờ cô chủ động tìm chính mình thời điểm, nàng dục vọng sẽ hoàn toàn phóng thích, về sau thân, thể cũng sẽ hoàn toàn trở thành chính mình. Lại một lát sau, Ngụy Lẫm Hoa trước sau vô pháp ngủ, bị dục vọng thiêu dục hỏa đốt người, thân thể mềm mại nhịn không được trên giường, thượng nhẹ nhàng mấp máy, má nàng nóng bỏng. Trong lòng bảy thượng tám thượng dãy dụa, sau một lát, nàng mở to mắt, tinh mắt bị dục vọng bao trùm, hướng tới ngủ say Ngụy Ương nhìn một hồi, rốt cuộc, hạ định rồi nào đó quyết tâm, hô, Ngụy Lẫm Hoa thở vào một hơi, nhẹ nhàng nâng khởi bị hôi ti bao vây chân phải, đặt ở Ngụy Ương môi bên cạnh, Ngụy Ương đương nhiên không có ngủ, hắn là trang đến, chính là muốn nhìn xem cô rốt cuộc có thể hay không chủ động. Nếu là cô, chủ động, vậy thuận nước đẩy thuyền bắt lấy cô, nếu cô sẽ không chủ động, hắn tắc sẽ lợi dụng cô giả bộ ngủ, đem nàng, liếm đến cao trào, hiện tại xem ra, tịch mịch khó nhịn hơn nữa nhấm nháp quá như vậy thô to côn thịt tuyệt mỹ thuộc phụ, đã vô pháp giống thường lui tới, giống nhau nhẫn nại trong cơ thể tắm hỏa, ngoan chất nhi. Mau! Mau liếm cô ngón chân, ngươi! Ngươi không phải nhất! Thích nhất ăn cô mỹ chân sao? Hiện tại cô đều đem nguyên, vị hôi ti ngón chân phóng tới ngươi bên miệng, ở, lại không ăn. Về sau đã có thể không? Không cho ngươi ăn, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng rên rỉ đồng thời, chủ động dùng hôi ti ngón chân đem Ngụy Ương cánh môi đẩy ra, ân hừ. Hảo! Nóng quá hô hấp. Đánh tới nhân gia ngón chân phùng thật thoải mái. Ngón chân muốn tê dại, nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa không còn có do dự. Nhẹ nhàng đem năm nền móng ngón chân độ vào Ngụy Ương trong miệng, hơn nữa, nghịch ngợm ở Ngụy Ương mồm miệng gian liêu, lại chủ động tìm kiếm Ngụy Ương đầu lưỡi, tự hồ rất giống muốn kia ấm áp đầu lưỡi ở, ngón chân phùng nội hoạt động, Ngụy Lẫm Hoa một cái chân khác cũng không có nhàn rỗi, nhẹ nhàng ấn ở Ngụy Ương trên má cọ sát, ân a, nóng quá. Nhân da nóng quá, Ngụy Lẫm Hoa lúc này trái tim đều sắp nhảy ra ngoài, kia từng luồng mãnh liệt nhiệt lượng đánh vào ngón chân thượng, càng như là đánh vào nàng trái tim giống nhau, trời sinh tao lãng cô rốt cuộc bại lộ bản tính. Ngụy Ương nhận thấy được trong miệng ấm áp ngón chân, còn có kia độc đáo chân hương, nhưng hắn lại không có chủ động đi liếm, còn không phải thời điểm, chờ cô tình dục đạt tới đỉnh điểm tại hành động. Cứ như vậy, Ngụy Lẫm Hoa hai chỉ hôi ti mỹ chân luân phiên ở Ngụy Ương trong miệng quấy thật lâu, chờ đến hai chân chưởng toàn bộ ướt đẫm thời điểm, nàng từ dừng lại, nhưng dừng lại không đại biểu kết thúc. Bởi vì nàng kia dục hỏa đốt người thân thể căn bản không có được đến bất luận cái gì giảm bớt, phản, mà còn càng thêm mãnh liệt, Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng bắt đầu làm thân mình, ánh mắt ở Ngụy Ương trên má, sau đó xoay người, đi tới Ngụy Ương này, đầu, nàng nhẹ nhàng ghé vào Ngụy Ương bên người, đem đệm chăn một lần nữa cái hảo. Nóng bỏng gương mặt đến gần rồi Ngụy Ương, ương ương, Ngụy Lẫm Hoa mở miệng kêu một tiếng, thấy Ngụy Ương không có phản ứng, vì thế đem thanh âm tăng đại. Ương ương, như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, lúc này Ngụy Ương trong lòng muốn cười, đây là đáng yêu lại mê người Mỹ cô, thế nhưng dùng phương thức này tới thử chính mình, có hay không ngủ, hô. Xem ra sẽ không tỉnh, chỉ cần không tỉnh lại thì tốt rồi, Ngụy Lẫm Hoa thấp giọng nói đến, phản phất dở xuống nào đó áp lực giống nhau, dựa vào Ngụy Ương trên người, duỗi tay ôm lấy Ngụy Ương, thật làm người lại ái lại hận tiểu gia hỏa. Ai? Cô vì cái gì một chút cũng không bài xích đâu, đều tại ngươi, hư ương ương, ngươi làm nhân gia rốt cuộc áp chế không được trong cơ thể tắm phát hỏa. Về sau nhân gia muốn như thế nào, làm. Tổng. Tổng không thể mỗi ngày buổi tối làm cô thừa ngươi ngủ lúc sau tới giảm bớt dục vọng đi, nói tới đây. Ngụy Lẫm Hoa trong miệng thốt ra một đạo nhiệt khí đánh vào Ngụy Ương trên má, sau đó há mồm hôn qua đi, ân ô, Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng rên rỉ lên, môi anh đào ở Ngụy Ương mồm miệng gian nhanh chóng hôn, đại lượng nước miếng lạc, ở Ngụy Ương giữa môi, Ngụy Ương tim đập cũng nhanh hơn rất nhiều, nằm ở trên giường không dám nhúc nhích, hắn muốn tiếp tục nhẫn nại, nhưng liền tính như thế nào nhẫn, nại, bị Ngụy Lẫm Hoa như vậy thuộc mỹ nữ người lưỡi hôn, hạ thể côn thịt sao có thể không? Kiên quyết. Ngụy Lẫm Hoa hô hấp dồn dập, lại duỗi thân ra đầu lưỡi ở Ngụy Ương trong miệng nhanh chóng quấy, hơn nữa chủ động đi bắt Ngụy Ương lưỡi, đầu, cứ như vậy liếm láp một hồi, Ngụy Lẫm Hoa môi anh đào kéo một đạo trong suốt sợi tơ rốt cuộc rời đi. Nàng mắt say lờ đờ mê ly nhìn Ngụy Ương, đột nhiên lại đem một ngón tay đặt ở trong miệng nhẹ nhàng quấy, chờ lấy ra tới thời điểm, ngón tay thượng đã tất cả đều là nước miếng, hư ương ương. Ngươi không phải thích nhất cô nước miếng sao, tới. Cô uy ngươi, Ngụy Lẫm Hoa thấp giọng nói, đem ngón tay đưa vào Ngụy Ương trong miệng, nhưng chỉ là dùng ngón tay độ nhập khẩu thủy cũng không thể làm nàng thỏa mãn. Ngụy Lẫm Hoa chu chu môi, một ngụm trong suốt nước bọt, dừng ở Ngụy Ương trong miệng, kia quen thuộc cảm giác lại về rồi, điềm mỹ chất lỏng bị Ngụy Ương theo bản năng nuốt đi xuống. Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt đỏ bừng, như vậy dâm đảng vô sĩ hành vi chính mình cư nhiên như vậy tự nhiên làm ra tới. Nàng đứng dậy, đem kiều mỹ đầy đặn thân mình đặt ở Ngụy Ương trên người treo không, đôi tay chống ở Ngụy Ương hai vai, hai bên trên giường, hai chân mở ra, dùng đầu gối để ở Ngụy Ương phần eo hai bên trên giường, dài rộng mông cao cao nhếch lên, khi đối to mọng nhũ cầu giống như đại điếu chung giống nhau ở ngực nhẹ nhàng hoảng, nàng có thể cảm giác được nhục huyệt nội chính nhỏ giọt dâm dịch, mỗi một giọt đều dừng ở Ngụy Ương thô to côn thịt thượng. Biết rõ côn thịt liền ở chính mình nhục huyệt phía dưới. Cao cao nhếch lên, nhưng nàng lại không dám đem mông buông, một khi buông, côn thịt sẽ thẳng vào nhục huyệt trong vòng, ngoan ương ương. Cô hảo chất nhi. Tới. Ăn đi, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nâng lên tay phải, nâng lên to mọng nhũ cầu đè ở Ngụy Ương trên mặt. Khi ấm áp mềm mại xúc cảm làm Ngụy Ương đều nhịn không được há mồm đi cắn đầu vú, nhưng lại bị hắn nhẫn nại xuống dưới, ân hừ. Hảo chất nhi. Ăn. Ăn cô đầu vú, dùng miệng. Đem nàng bao vây đi vào. Liếm một chút, a ha. Ân hừ, Ngụy Lẫm Hoa đứt quãng trên rỉ vang lên, chỉ dùng một bàn tay chống ở trên giường thân thể mềm mại đánh rung, kia viên to mọng, nhũ cầu ở Ngụy Ương trên má cọ sát lên, mới đầu chỉ là ở Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng chậm chạp cọ sát, đến cuối cùng biến thành xoa bóp cùng đè ép, các loại bất đồng hình, trạng đều xuất hiện quá, dường như đại cục bột ở trong tay niết động hình dạng giống nhau, ân ha. Ân ân, ha ân. Hừ ân. A a, Ngụy Lẫm Hoa mồm to rên rỉ. Cao cao nhếch lên phì mông cũng ở kịch liệt run rẩy, đại lượng mật dịch từ nhục huyệt nội hạ xuống đến Ngụy Ương côn thịt thượng, Ngụy Lẫm Hoa đỉnh động thân thể mềm mại, môi anh đào cũng chậm rãi mở ra ha nhiệt khí, khóe miệng biên thỉnh thoảng chảy ra nhẹ nhẹ khẩu dịch, dừng ở Ngụy Ương trên má, dùng dài rộng vú ở Ngụy Ương trên mặt đè ép sau khi, thân thể của nàng hơi hơi lên đài. Treo phì nhũ một lần nữa, khôi phục thành viên cầu hình dạng, sau đó Ngụy Lẫm Hoa vươn ra ngón tay kéo ở phì nhũ thượng, ân ha, đưa ngón tay chạm đến ở vú thượng thời điểm, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng nhịn không được phát ra một đạo yêu kiều rên rỉ, theo sau đem đầu vú đối với Ngụy Ương môi đè xuống, a ô, đương đầu vú bị đưa vào Ngụy Ương trong miệng thời điểm. Ngụy Lẫm Hoa phản phất cảm giác vú thượng truyền đến một cổ điện lưu, điện, nàng cả người tê dại. Chống toàn bộ thân thể tay trái thiếu chút nữa uốn lượn, một người chủ động, một người khác bị động, cái này làm cho Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại càng ngày càng khó chịu, hạ thể hạ xuống mật dịch, cũng càng ngày càng nhiều, hạ xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lúc này nàng nghĩ nhiều chất nhi có thể giống thường lui tới giống nhau chủ động liếm chính mình này viên dài rộng vú, chính là nàng lại, sợ hãi chất nhi sẽ đột nhiên tỉnh lại, cứ như vậy. Ngụy Lẫm Hoa hai viên phì nhũ luân phiên ở Ngụy Ương ngoài miệng mấp máy, Ngụy Lẫm Hoa một lần nữa đem tay phải chống ở mép giường, nửa người trên hơi hơi dán xuống một ít. Dán ở Ngụy Ương ngực, theo sau, nàng dùng hai viên vú ở Ngụy Ương trên người trước sau hoạt động, từ ngực đến gương mặt, giống như ngực đẩy giống nhau, đã dính đầy, nước miếng vú càng thêm trơn trượt, ha a, cô hừ. Ân a, Ngụy Lẫm Hoa dùng to mọng vú cọ sát Ngụy Ương ngực cùng gương mặt đồng thời, lại cảm giác từng đợt mãnh liệt khoái cảm tập tới, làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng lay động một chút phì mông, này nhoáng lên, dục huyệt nội đại cổ mật dịch trực tiếp quăng ra tới, tại đây lúc sau, nàng nhẹ nhàng đem mỹ mông áp xuống đi một ít, dục huyệt thình lình chạm vào một cây lửa nóng côn sắt, a ha. Ân a, nàng tự nhiên biết để ở nhục huyệt thượng lửa nóng là cái gì, trong lòng cũng cực giống cứ như vậy đem mỹ mông áp xuống đi. Nhưng, lại ở cực lực áp chế trong cơ thể đánh úp lại dục vọng, hảo. Thô to, Ngụy Lẫm Hoa bọc màu xám tất chân mỹ mông lại lần nữa ép xuống một ít, kia căng thô to côn thịt lập tức để vào nữa, tất, liền tính không phải lần đầu tiên tiếp xúc, Ngụy Lẫm Hoa như cũ cảm giác chất nhi này căng côn thịt thật sự thô to lửa nóng, nếu cắm, đi vào. Kia sẽ cỡ nào thoải mái, không? Không thể đặt ở nơi đó đâu, bằng không ta sẽ nhịn không được, Ngụy Lẫm Hoa ăn mặc khí thô thấp giọng nói, phản phất là dùng hết toàn thân sức lực, mới đem mỹ mông từ Ngụy Ương côn thịt thượng, phương dời đi, nàng nâng lên quỳ gối trên giường lớn hôi ti đùi đẹp, hướng tới bên cạnh di động một chút, quỳ lâu lắm, làm nàng hai chân đều đã tê rần. Cứ như vậy, Ngụy Lẫm Hoa nằm ở Ngụy Ương bên người thở dốc nửa ngày, nhưng nàng dục vọng rốt cuộc còn không có phóng thích. Chẳng những không có phóng thích, lại còn có gia tăng, ở nghỉ ngơi sau một lát, Ngụy Lẫm Hoa mới một lần nữa trừng lớn đôi mắt nhìn Ngụy Ương hạ thể kia căng thô to côn thịt, đầy mặt mê say cùng tình dục, thân thể mềm mại phản phất là bị khống chế giống nhau, làm nàng lén lút di qua đi, vươn hai, chỉ trắng nõn bàn tay, nắm ở này căng thô to côn thịt thượng, ân hừ. Hảo. Hảo đặc biệt hương vị, vì cái gì? Ta. Ta sẽ sinh ra muốn đêm này căn đại gia hảo nuốt vào. Ý tưởng, quá. Quá cảm thấy thẹn. Nhưng ta. Muốn nhịn không được, Ngụy Lẫm Hoa say mê trong đó, chấp mũi dán ở côn thịt thượng. Nhẹ nhàng ngửi côn thịt thượng truyền đến mãnh liệt thịt hương vị, trung gian còn kèm theo hóc mon mùi hương, bất quá. Ngụy Lẫm Hoa lại đột nhiên ngừng lại, sau đó nghĩ nghĩ lại xoay người lấy 69 tư thế ghé vào Ngụy Ương, trên người. Đem bao vây hôi ti vì mông đặt ở Ngụy Ương trên mặt, nhưng lại không có áp xuống đi, tự hồ còn ở do dự mà.